Thần bí lão công không thấy mặt. Chương 132. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn chằm chằm cô gái tóc dài ăn hết 3-4 dĩa thức ăn từ đầu đến cuối. Còn thỏa mãn ở một tiếng đầy no nê. Đồng thời vẻ mặt đã không còn sợ hãi. Quỷ phu nhân không thể chịu đựng được nữa. Nắm chặt 1.000 tệ quà cưới âm khí của những con quỷ càng trở nên đậm đặc. Liếc nhìn chiếc chuông đồng to lớn. Có mấy người run đến rất lợi hại. Nhưng dường như cô gái tóc dài lại không cảm thấy như vậy. Phát hiện phu nhân đang nhìn mình. Nở nụ cười thiếu một chiếc răng. Bộ dạng cười hi hi. Dường như còn có chút thân thiện. Chất phác không thể giải thích được. Đợi đã. Chất phác. Phu nhân, những nha hoàn, mọi người, nhất định là mắt bọn họ có vấn đề. Mấy người Lão Dương và Thái Kiệt thực sự rất sợ hãi. Mặc dù bọn họ không đoán được lai lịch của cô gái tóc dài. Nhưng mặt không đổi sắc tới. Chúc thọ, quỷ phu nhân, một hơi ăn hết 4 dĩa thức ăn của mấy người bọn họ. Có thể là người bình thường được sao? Lại nói cô gái tóc dài này nhìn không phải là người dễ chọc. Khiến bọn họ cảm thấy đáng sợ giống như quỷ phu nhân lao thập tử. Có thể nói là hai người đều đáng sợ như nhau. Cái gọi là thần tiên đánh nhau người phàm gặp nạn. Bây giờ bọn họ chính là những người phàm đó đây. Cô gái tóc dài ăn no. Lau miệng. Rất lễ phép nói. Cảm ơn phu nhân đã chiêu đãi. Ăn rất ngon. Không biết là có quà kỷ niệm không? Ha! Cô gái tóc dài thực sự là được voi đòi tiên. Lại dám đòi quà kỷ niệm. Cô ta cho rằng 1.000 tệ của cô ta nhiều lắm sao? Quỷ phu nhân cười u ám. Không có. Cô gái tóc dài. Ồ, được rồi. Vậy mang tới đây một dĩa nữa. Tôi còn có thể ăn thêm một chút nữa. Vào lúc này, cho dù là người hay là quỷ có mặt tại đây. Ánh mắt nhìn về phía cô gái tóc dài một lời khó nói hết. Quỷ phu nhân cười ha ha. Cô là ai? Sinh nhật tôi không hề mời ai. Vì sao cô có thể tới đây được? Mặc dù không mang tới một dĩa nữa. Nhưng Cố Phi Âm nghĩ tới phu nhân rất quan tâm đến khách quý. Không chỉ được quỷ tới đút cho ăn. Dù sao thì cô cũng ăn rất no. Cũng không tệ. Hơn nữa quà cũng tặng rồi. Cũng chúc thọ rồi. Xác thực có thể đi vào chuyện chính rồi. Tôi tới tìm bà. Thực ra là có chuyện muốn thương lượng với bà một chút. Quỷ phu nhân không nghĩ tới cô gái tóc dài này thực sự có chuyện muốn nói. Ngay cả mấy người Lão Dương và Thái Kiệt cũng cảm thấy nghi ngờ. Cô gái tóc dài này có chuyện gì cần phải thương lượng với một con quỷ? Quỷ phu nhân nói. Chuyện gì? Cô nói đi tôi nghe. Mấy người Lão Dương quay đầu lại nhìn cô gái tóc dài. Hiếu kỳ nhìn cô, thực ra chuyện là như thế này. Chỉ thấy cô gái tóc dài cong môi. Trên khuôn mặt không chút cảm xúc lộ ra một nụ cười quỷ dị. Tôi có quen biết một người bạn nhỏ. Lúc trước cậu ấy cũng ở đây. Còn giấu phần lớn tài sản trong nhà trong hầm mộ này. Lúc đầu nghĩ là sau này có cần thì trở về lấy. Gần đây cậu ấy sớm đã chết rồi. Mà người thừa kế tài sản của cậu ấy chính là tôi. Vì vậy tôi mới tìm tới đây. Không nghĩ tới sau khi trở về mới phát hiện mọi người cũng ở đây. Cho nên muốn thương lượng với bà một chút. Bà xem tôi có lấy những thứ thuộc về tôi được không? Những đồ vật khác trong mộ này tôi không cần. Tôi chỉ cần kế thừa một cách hợp pháp phần di sản là được. Hi hi. Cái gì? Quỷ phu nhân mở to mắt. Ngay cả những người có mặt ở đây cũng mở to mắt. Đừng nói phu nhân không tin. Bọn họ cũng không tin. Ngươi nói hưu nói vượn. Phu nhân quát. Cô chỉ là một con người thấp kém. Lại dám leo lên đầu lừa gạt tôi. Cô cho rằng có một người bạn nhỏ có thể tới giấu tài sản của mình trong mộ của tôi. Cô thực sự cho rằng tôi dễ lừa gạt như vậy sao? Cô gái tóc dài sửng sốt, đôi mắt trống rỗng đen như mực dựa theo giọng nói nhìn người ở bên cạnh cô. Vừa giải thích thành khẩn, phu nhân bà đừng hiểu lầm, Người bạn nhỏ mà tôi nói, giống như bà, đều là quỷ nha. Những người và quỷ có mặt tại đây đều ngẩn ngơ, không dám tin nhìn cô gái tóc dài. Mẹ kiếp, ai có thể liên tưởng người bạn nhỏ là quỷ chứ? Cô gái tóc dài nói, chính là họ Trang đó, đại vương của núi Đại Long. Bà không quen biết sao? Không quen biết cũng không sao. Chính là người khoảng thời gian trước đây tự tiện kết hôn bị tịch thu nhà đó. Đại vương họ Trang của núi Đại Long. Chính là đại vương trong ngày kết hôn bị cô gái tóc dài gặm lung ta lung tung đó sao? Là đại vương trong kết hôn bị tịch thu tài sản và giết cả nhà đó sao? Là đại vương trong ngày kết hôn không chỉ có bị gặm lung ta lung tung mà còn bị tịch thu tài sản giết cả nhà. Cuối cùng đến Tôn Nghiêm cũng không còn bị bắt cõng lợn rừng xuống núi thiếu chút nữa thì đánh thành cái sàng đó sao? Còn người âm trầm của quỷ phu nhân xoay tròn. Sao bà lại không quen biết họ Trang này được? Không phải bà không biết chồng trước của mình. Lúc đầu sau khi nghe sự tích bi thảm của hắn, bà còn vui mừng mấy ngày. Phải nói là rất rất vui. Phải nói bà và họ Trang quen biết từ rất lâu rồi. Lúc trước khi bà mới trở thành quỷ không được bao lâu, vẫn luôn an phận canh giữ huyệt mộ không dám đi ra ngoài. Bên cạnh còn có mấy nha hoàn có thể trò chuyện với nhau, có thể giải sầu. Sau đó họ Trang xuất hiện, không tới đưa hoa thì tới đưa quả giải, không tới ngắm sao thì tới ngắm trăng. Bà lớn lên trong khuê phòng, sau khi chết ở hậu viện thì chưa từng mở cửa nhìn thấy những cảnh tượng này. Bà đã trao trọn trái tim mình cho hắn, sau đó kết hôn với họ Trang. Trải qua những ngày tháng ân ân ái ái, bà vốn nghĩ rằng có thể bước tiếp cùng họ Trang. Nào biết rằng vào một ngày đẹp trời khi đang đi đạp thanh, họ Trang nói hắn muốn ly hôn với bà, bởi vì những ngày tháng này không giống với những gì hắn nghĩ tới. Hắn muốn ra ngoài ngắm nhiều nơi, đi nhiều nơi, sau này có duyên sẽ gặp lại, đi chơi trong tiết thanh minh. Lúc đó bà cảm thấy trời đất như sụp đổ, khóc tới mấy ngày, cầu xin họ Trang ở lại, đừng bỏ rơi bà. Nhưng cuối cùng họ Trang vẫn rời đi, vào một cái đêm mưa to gió lớn lén lút chạy ra ngoài, bỏ lại bà một mình ở nơi này, hoàn toàn quên mất đi những lời thề non hẹn biển ngày trước. Sau đó, trong một khoảng thời gian dài bà không còn nghe thấy tin tức của họ Trang. Sau đó mới nghe nói, hắn kết hôn với một người tên là Oánh Oánh. Nghe nói vì lấy lòng tiểu tiện nhân tên là Oánh Oánh, hắn đã sai những quỷ nô hái đầy những bông hoa tươi trong núi đưa tới tặng cô ta. Bởi vì chuyện này trở thành chuyện kỳ lạ trong quỷ giới, cho nên họ Trang mới có được Oánh Oánh trong tay. Bà rất tức giận, thiếu chút nữa là tìm tới cửa nhà họ Trang để hỏi cho rõ. Cẩu nam này không phải là thứ tốt lành gì, nói ra những lời ngon tiếng ngọt, thực sự cho mình là thánh tình yêu sao? Nhưng bà cũng quen rồi, dù sao đàn ông cũng không phải thứ tốt lành gì. Người chồng lúc bà còn sống cũng năm thê bảy thiếp, nhìn thấy một người yêu một người, muốn quản cũng không quản được, muốn tức giận cũng không được, nghĩ lại hà cớ gì phải như vậy? So đo với những người đàn ông thối tha đó, không phải tự làm cho bản thân mình cảm thấy khó chịu sao? Họ Trang muốn tìm bà thì bà cũng lười để ý tới hắn. Sau đó bà sống những ngày tháng trong hầm mộ này, chỉ là cứ ở một chỗ cũng cảm thấy nhàm chán, vì vậy muốn ra ngoài đi nghỉ. Cái mộ này bà cũng mới phát hiện cách đây mấy năm. Nhìn thấy một nơi rộng lớn như vậy, bên trong mộ còn có rất nhiều của cải, liền vội vàng dọn tới đây. Nào biết không ở mấy năm, người đàn ông thối tha đó lại tới muốn đào mộ. Bọn họ sao có thể đồng ý được? Đây không phải là còn chưa đánh người đàn ông đó cho hồn bay phách tán, thì người thừa kế bên cạnh họ Trang lại tới, còn dám tới trước mặt bà yêu cầu kế thừa di sản. Đây không phải nằm mơ sao? Trong nháy mắt quỷ phu nhân liền phủi sạch quan hệ với họ Trang. Không quen biết, Tôi chỉ là một con quỷ yên phận sống trong nhà. Sao có thể quen biết người đàn ông thối tha năm thê bảy thiếp đó? Cô gái tóc dài. Ừm, không quen biết cũng không sao. Dù sao hắn cũng sớm chết rồi. Nếu biết sẽ làm cho bà đau lòng. Quỷ phu nhân, cô gái tóc dài cười thuần phác. Hi hi, bà yên tâm đi, tôi sẽ không lấy nhiều hơn một phần. Tôi chỉ lấy phần tôi nên kế thừa là được. Quỷ phu nhân sắp bị da mặt dày của cô gái tóc dài làm cho sợ ngây người. Bà hừ lạnh, bàn tay đập mạnh vào mặt bàn đá. Nói uy nghiêm, cô có ý gì? Những đồ trong ngôi mộ tất cả đều của tôi. Không có cái gì của họ Trang như cô nói. Cũng không có di sản gì của hắn. Đừng tưởng rằng nói như vậy là có thể gạt được tiền của tôi. Nằm mơ, cô gái tóc dài nghĩ nghĩ. Nói, vậy tôi đưa cho bà ít tiền thuê không? Coi như là tiền phí tạm thời thuê nơi này. Như vậy có được không? Chúng ta đều là người ngoại lai. Chúng ta có thể chung sống hòa bình. Không tranh giành với ai. Tôi lấy của tôi, bà lấy của bà. Không ai ngăn cản ai. Đám quỷ phu nhân, mấy người ở đây? Không được, quỷ phu nhân nói. Nếu tôi đã ở đây, thì mọi thứ ở đây đương nhiên đều của tôi. Những người khác đừng hòng nghĩ tới. Nếu như cô thức thời, thì mau rời khỏi đây cho tôi. Nếu không thì tôi sẽ cho cô đẹp mặt cách chương.